Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727.728. Vô Đầu Quỷ, cầu vé tháng, chương 727.728. Vô Đầu Quỷ, cầu vé tháng, theo này chỉ gọi là Linh Tố, Thượng Tiên Ly Miêu nói xong. Bùi Tịch Hòa liền cảm thấy tự thân tựa như bị núi cao khuynh áp. Pháp lực vô pháp thúc dục, càng sinh ra vài phần đau đớn tới, đây là Linh Tố uy hiếp. Là Thượng Tiên đối Thiên Tiên tuyệt đối áp chế, Bùi Tịch Hòa áp xuống sôi trào thần ô huyết. Kêu huyết mạch hơi thở không lộ ra mảy may sơ hở. Nàng tại đây phiên uy áp hạ cả người khẽ run. Huyết khí nghịch lưu, nội tức không xong, khóe môi tràn ra vài phần màu đỏ tươi tới, có lẽ là tiền bối tính sai rồi. Ta xác thật may mắn được một khối chân long hài cốt. Thượng có thần thông minh khác, nhưng long non rơi xuống. Thật sự không biết, Bùi Tịch Hòa nơi nào biết được long non. Nàng châu trung bất quá một con tiểu hoa xà, mà Linh Tố viên mắt hơi lóe. Thầm nghĩ hay là chính mình thật sự nghĩ sai rồi. Lúc trước nàng này thân ở nàng sáng lập tiểu giới, sở hữu hành động đều ở này trong lòng bàn tay. Tự nhiên là có thể biết được nàng ở quan khán tìm hiểu chân long thần thông, mà nếu long non thật ở này trên người, như thế đại cơ duyên. Bị trào sau nhiều ít cũng sẽ lộ ra vài phần manh mối tới. Này kim y nữ tu tuy có kinh hoàng, lại chưa kêu chính mình nhìn ra cái gì kỳ quặc. Hiện giờ đối với nàng này chính mình lại không thể chân chính sát chi, thực sự có chút ma trào. Các thế lực lớn gian lẫn nhau cân nhắc, lẫn nhau kiêng kỵ, Thiên Tiên cảnh đệ tử gian lẫn nhau chém giết, không gì đáng trách. Cho dù không cam lòng, cũng đến đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, nhưng nàng thân là Thượng Tiên. Nếu thật đêm này đại càn Thiên Tiên cảnh học sĩ công sát hoặc là bị thương nặng, kia liền sẽ bị lý giải vì An Hư Phúc Địa Thiên Vấn một mạch đối với đại càn Thái học trần trụi. Khiêu khích cùng tuyên chiến, đến lúc đó thật sự thu không được chàng, Linh Tố nghĩ đến chỗ này. Không khỏi phiền chán. Nhìn về phía nơi xa an tĩnh đợi Tiết Tỷ, miêu miêu miêu mà mắng cái không để yên, Bùi Tịch Hòa lau đi khóe môi vết máu. Cảm giác đến hơi hơi buông ra uy áp, trong lòng biết nàng sau lưng sở đứng đại càn thái học xác thật kêu Linh Tố kiêng kỵ. Như thế liền càng có tính toán trước, mà nàng vốn là có nghe vạn linh thiên phú. Nghe được Linh Tố đối với Tiết Tỷ tiếng mắng, không khỏi đáy mắt xẹt qua chút vô pháp phát hiện ý cười, ngươi cái này xui xẻo quỷ nghèo. Đều là ngươi, liên lụy đến bổn tiên miêu tài vận không tốt, sao có thể là ta tính sai rồi. Tất nhiên là ngươi này quỷ nghèo mệnh lý liên lụy ta, lại cho ta ly xa chút, nguyên lai này Tiết. Tỷ cách bọn họ một người một miêu như thế xa, là bởi vì cái này duyên cớ, Tiết Tỷ. Vô tội bối nồi, hắn trong lòng ô hô ai tai, lại ủy khuất ba ba mà lại chiều lui về phía sau vài bước, không biện pháp a. Không nói đến Linh Tố trưởng lão vốn chính là Thượng Tiên Tu Vi. Này chủ càng là bổn mạch Thiên Tôn lão tổ, cũng là Tiết Tỷ chính mình lão tổ tông, trêu chọc bất quá. Chỉ có thể nhận túng, này Ly Miêu đứng dậy, thân bọc bạch quang. Sân đến này rất là thánh khiết, Linh Tố nâng lên móng vuốt. Liền phải rơi xuống Bùi Tịch Hòa giữa mày, ngươi một khi đã như vậy ngôn nói. Kia ta liệt tìm tòi đến tột cùng, chỉ cần ngươi không phản kháng, này pháp cũng sẽ không thương đến ngươi hồn phách nguyên thần. Ta chỉ xem muốn nhìn chi vật, thật cũng không cần lo lắng nhìn trộm ngươi riêng tư, bổn tiên cũng không phải là kia chờ bát quái. Chi miêu, phàm là này trong mắt hứng thú bừng bừng thu liễm một vài. Bảo không được ở đây hai người liền thật sự tin, mà Bùi Tịch Hòa trên mặt cụp mi rũ mắt. ngầm trong mắt tôi băng, nàng biết đôi câu vài lời hỗn bất quá. Này thượng tiên Ly Miêu nhìn hàm hậu lười biếng, chỉ sợ đáy lòng đa mưu túc trí, như thế nào như thế nhẹ lấy nhẹ phóng. Bùi Tịch Hòa sớm làm tốt nhất hư chuẩn bị, âm thầm lấy khế ước hô ứng hồn phách trung âm điện. Chỉ đợi thời cơ, nhưng liền ở Linh Tố Miêu chảo muốn rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên đầu thời điểm. Kia bạch quang lại đột mà kiềm chế, chỉ có ấm áp mềm mại miêu chảo lót rơi xuống Bùi Tịch Hòa cái trán, miêu miêu sờ sờ đầu. Đại phú lại đại quý, đuổi một đuổi tiết tỉ cái kia tiểu tể tử lây dính cho chính mình quỷ nghèo vận. Đen, rồi sau đó Linh Tố quay đầu nhìn về phía động phủ cửa. Nâu nhạt đồng tử nhất thời lạnh lẽo như băng, này quỷ đồ vật đều ra tới, nàng lại do hỏi Bùi Tịch Hòa, các ngươi đại càn hành đến tận đây mà, hay không gặp kiếp nguyệt tai ương? Kia đọc lấy ký ức chi thuật cần đến tĩnh tâm trầm khí, chịu không nổi mảy may quấy dày, nếu không đả thương người thương miêu. Đây mới là Linh Tố dừng lại thủ đoạn nguyên do, nơi Bùi Tịch Hòa lại không biết việc này. Nghe được nàng hỏi ý, thầm nghĩ trong lòng, kiếp nguyệt, chẳng lẽ là kia linh thuyền qua sông là lúc, đầy trời huyết vũ chung một vòng nguyệt. Như thế đảo vô cái gì nhưng giấu giếm. Nàng liền thẳng thắn thành khẩn trả lời, xác có một vòng tà dị phi thường trăng tròn. Trên cao tản quang, huyết vũ khuynh sái, Linh Tố điểm điểm đầu. Lại nhìn về phía động phủ cửa, bất quá là nàng với trên vách núi đá lâm thời sáng lập nơi. Rất là đơn sơ, trận pháp thô liệt, giờ phút này cửa đã truyền đến trầm trọng đánh chi âm. Nặng nề lại ồn ào, trách không được Tiết Hồng Hoa cái kia lão tiểu tử muốn kêu bổn miêu tiến đến. Này Long Đảo còn thật sự không đơn giản, nàng lẩm bẩm tự nói. Vẫn chưa lấy pháp quyết gọi bọn hắn có thể như lúc trước sáng tỏ chính mình ý tứ. Tiết tỷ nghe không hiểu miêu ngôn, lại kêu Bùi Tịch Hòa nghe xong cái rõ ràng. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng, như y theo Ngao Hoa Hoa lời nói, này Long Đảo bản thân đó là chư vị thiên tôn ở sau lưng mưu hoa, như thế nào sẽ đơn giản đâu. Bất quá Ngao Hoa Hoa không phải nói này đó bố cục ít nói cũng muốn 1800 năm. Như thế nào nhanh như vậy liền có dị biến, nàng lặng im không nói. Buông xuống đầu, đứng một bên, trên người nguyên bản thuộc về Linh Tố uy áp đều đã lặng yên bị thu trở về. Linh Tố triều Tiết Tỷ miêu một tiếng, tiểu tể tử, mở đệ tam mục, bói toán một vài cát hung. Tiết Tỷ nhìn về phía kia động phủ đại môn, trong lòng sinh ra rất nhiều phỏng đoán, nghe được lời này cũng không nói nhiều ngữ, thần sắc trịnh trọng, tức khắc bấm tay niệm thần chú, thúc dục sử pháp lực, hối nhập hắn hai giữa mày đệ tam trong mắt, thiên địa mê võng. Ngô mắt thanh minh, Tiết Tỷ lẩm bẩm tự nói, khẩu tụng chân ngôn bí thuật, lại thấy kia đôi mắt bổn như tầm thường. Hắc bạch phân minh, lúc này lại hóa thành một mảnh vôi, mãng hoang chi gian. Có vô hình tay ở kia vôi cuốn trên mặt tinh tế miêu tả ra quẻ tượng tới, bất quá một vài tức. Tiết Tỷ lau đi khóe mắt nhân bói toán phản phệ mà khiến vết máu. Hắn trầm giọng nói, ngoại quẻ vi trạch, nội quẻ vi thủy, đúng là trạch thủy vây quẻ. Đại hung, trạch cùng thủy tương liên. Nhìn như thủy phú mà nhiều, kỳ thật toàn đến đáy hồ, đến nỗi sử trạch chung vô thủy, cá tôm vừa chịu uy hiếp, này vây quẻ tượng trinh hung hiểm khốn cảnh, hơi có vô ý. Thân tử đạo tiêu, mà giờ phút này Hoàn Thiên Châu Trung Ngao Hoa Hoa cũng khiếp sợ mà nói. Sao có thể, như thế dày đặc oán khí, bọn họ làm cái gì? Bùi Tịch Hòa không khỏi thở sâu, nhìn về phía kia động phủ đại môn, chỉ thấy này đã bị hoàn toàn phá vỡ, trong lòng biết được tình thế đã thoát ly khống chế, âm phong gào rít giận dữ. Ám vân đầu đá, nức nở từng trận, gào giống rên rỉ, chỉ thấy từ cửa chỗ một cái chớp mắt vọt tới tảng lớn tro đen. Nhìn kỹ phát giác toàn xen vào hư thật gian, vì lén lút, Bùi Tịch Hòa mắt vàng nhất định, thấy rõ diện mạo chân thực, thế nhưng đều vì hung thần lệ quỷ, vô luận là nhân tộc, tẩu thú, loạt chim bay, đều là vô đầu đoạn đầu. Lý Miêu một cái chớp mắt tạc mau, cả người dựng ngược, có kịch liệt bạch quang phát ra, quét ngang mà đi, thượng tiên ra tay, tự nhiên dễ dàng giải quyết, chỉ nghe được rất nhỏ nứt thanh, kia tảng lớn tro đen liền giống như thấy liệt dương tuyết mịn tan rã đi, Linh Tố hừ lạnh nói. Chúng ta đi, nơi đây có gì, không thể ở lâu, nếu có vé tháng cùng đề cử phiếu nói, đầu một chương đi các xô tâm so tâm. Buổi tối khả năng còn có đổi mới. Cảm tạ người đọc, ta là bệ hạ gia Bắc Tranh, 756 cái ngơ ngác mà Dương Đà, pháp môn tìm lậu giả. Thư hữu 20183222001013177, thư hữu 20.220.730.140.627.196, có nề nếp vạn năm, nghèo kiết hủ lậu. Cóc vật tháng, Oscar Cairo, đến nay ngày đầu ra vé tháng. Siêu cấp cảm tạ, tấu chương xong, hết chương.